Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 157. Chương 157. Gặp lại. Quang Dực giải trí: Nói cho mọi người một tin tức tốt, ta ngày mai liền không đi làm. Ba người nói chuyện phiếm trong đám. Trung Minh phát một cái tin. Chu Sâm mộng bức, ngoặc kép chấm hỏi: Nhanh như vậy? Ngươi không phải trước hai ngày vừa mới đề rời trước sao? Khương Uyển Na vậy hỏi. Đúng nga, hạng mục cùng bộ tài nguyên nhân lực bên kia đều không có giữ lại ngươi sao? Cũng không có kéo dài ngươi rời trước quá trình. Hai người này biết Trung Minh muốn rời trước, nhưng vậy không nghĩ tới đã vậy còn quá nhanh. Trung Minh trả lời, Bạch Tổng Giám còn muốn khuyên ta tới, nhưng ta thái độ tương đối kiên quyết. Ta thái độ rất rõ ràng, nếu như hắn tại rời trước thủ tục bên trên kéo dài lời nói, sẽ chỉ làm ta đối này nhà công ty cảm nhận càng kém. Sớm một chút làm cho ta xong rời trước thủ tục, ta còn có thể đối này nhà công ty lưu cái ấn tượng tốt. Nói không chừng về sau còn có hợp tác cơ hội. Chu Sâm, ngoặc kép chấm chấm, nghiêu bước, Khương Uyển Na hỏi, có phải hay không quá nhanh một chút? Người nghĩ kỹ tiếp xuống dự định. Trung Minh, nghĩ kỹ, tựa như trước đó nói, mở một gian phòng làm việc chế tác độc lập trò chơi. Các người hai cái vậy từ trước đi, chúng ta xem như đối tác, số tiền kia đủ hành hạ chúng ta mấy tháng. Chu Sâm hỏi, làm việc địa điểm đâu? Trung Minh, ngày mai ta đi tìm địa phương, dự định thuê cái thương ở Lưỡng Dụng phòng ở. Chu Sâm lại hỏi, chúng ta làm trò chơi gì đâu? Trung Minh, tại cấu tư, thiết kế bản thảo rất nhanh liền có thể đi ra. Chu Sâm nâng chán, ta cảm giác là lên phải thuyền giặc a. Trung Minh, người trước đó thế nhưng là đáp ứng. Chu Sâm có chút giở khóc giở cười. Ta là đáp ứng, nhưng là lớn như vậy sự tình thật không cần lại suy nghĩ một chút sao? Ngươi không nghe nói qua câu nói kia à? Đời trước giết người nghiệp chướng, đời này bạn trai lập nghiệp. Ta cái này một cái chớp mắt, cũng muốn đi làm một cái lập nghiệp chó. Ta có thể không khẩn trương sao được? Trung Minh trầm mặc một lát, ngươi lại không có bạn gái. Câu nói này đối ngươi không có lực ước thúc à? Chu Sâm, ngoặc kép chấm chấm, không có cách nào thật tốt tán gẫu. Đi. Cái kia Trung Minh ngươi đi trước một bước đi. Ta ngày mai cùng Lưu Vũ Tân sách rời trước. Khương Uyển Na trả lời. Chu Sâm có chút phát điên. Ai? Ta nói các ngươi hai cái tình huống như thế nào? Từng bước đều bị ảo giác choáng váng đầu óc sao? Các ngươi chí ít đem cái này tháng tiền thưởng cầm xong lại đi thôi. Khương Uyển Na biểu thị ha ha. Tiền thưởng? Đó là vật gì? Chu Sâm, ngoặc kép chấm chấm, ta quên, các ngươi hạng mục hiện tại là không có tiền thưởng. Trung Minh nói ra, không quan hệ, ta cùng tạ chủ quản chào hỏi. Tạ chủ quản nói mặc dù rời chức thành viên trên lý luận không thêm tiền thưởng, nhưng hắn hội thanh hai chúng ta tháng này tiền thưởng phát lại bổ sung cho chúng ta. Thảo, lão tạ đơn giản mẹ nó liền là cái mercy. Mercy à? Ai, không đúng, ngươi chờ một chút, Chu Sâm đột nhiên phân biệt rõ ra tương lai, ngươi ngay cả ta rời trước sự tình vậy cùng tạ chủ quản nói. Trung Minh, đúng vậy a, tạ chủ quản còn nói hy vọng ngươi có thể đi theo ta làm rất tốt. Chu Sâm nước mắt giàn giụa, mẹ nó, ngươi trực tiếp thanh ta đường lui cho gãy mất a đây là. Được thôi, ta xem như lên thuyền giặc. Ngày mai ta vậy sách rời trước. Ban đêm, tăng ca kết thúc, đã là 9 điểm nhiều. Hạng mục người lục tục ngo ngoe đi. Thiết kế tổ bên này liền chỉ còn lại Trung Minh cùng Trương Tiểu Văn hai người. Trung Minh là tính toán đợi lấy mọi người đều đi về sau lại thu dọn đồ đạc. Ngược lại cũng không phải nói che che lấp lấp, liền là cái cơ bản lễ phép vấn đề. Có người rời trước, tất nhiên sẽ ảnh hưởng toàn bộ hạng mục sĩ khí. nhất là tại trước mặt mọi người đóng gói rời đi kia liền càng không tốt. Tuy nói Trung Minh muốn rời trước, nhưng cùng đám người này vẫn là có tình cảm. Hiện tại chính là phiên bản mới thượng tuyến mấu chốt giai đoạn. Trung Minh cũng không muốn quá ảnh hưởng bọn họ. Các loại ngày mai không nhìn thấy Trung Minh, phần lớn người khả năng hội suy đoán hắn rời trước. Vậy có người sẽ cảm thấy chỉ là xin phép nghỉ. Không qua cái này chí ít có thể hơi hòa hoãn một chút. Các loại qua một thời gian ngắn phòng làm việc sự tình toàn bộ dàn xếp lại. Có thể lại tìm lão Tạ mấy cái này người quen cùng một chỗ ăn một bữa cơm tự ôn chuyện. Hiện tại cũng không cần phải làm cái gì cáo biệt yến. Dao động quân tâm, kết quả Trương Tiểu Văn chậm chạp vậy không đi. Mắt nhìn thấy hạng mục người đều đi được không sai biệt lắm. Trương Tiểu Văn đột nhiên đụng lại đây. Trung ca, ngươi hay là rời trước sao? Trung Minh sững sờ, lập tức nhẹ gật đầu. Đúng, Trương Tiểu Văn biểu lộ có chút khó qua. Ai, ta cũng cảm giác Trung ca ngươi sớm muộn cũng phải rời trước. Tìm xong nhà dưới sao? Trung Minh cười cười, tìm xong, không cần lo lắng. Trương Tiểu Văn hơi xúc động, tuy nói chỉ là cộng sự hơn một tháng đi, vẫn là cảm tạ Trung ca ngươi chiếu cố, ngươi khá bảo trọng a. Chờ sau này phát thông suốt, hỗn suốt đầu, đừng quên lại mời chúng ta cái này chút lão huynh đệ cùng nhau ăn cơm. Trung Minh vậy cảm giác, cái mũi có chút chua, vỗ vỗ Trương Tiểu Văn bả vai, khẳng định, đi, cái kia Trung ca ta đi trước. Trương Tiểu Văn vậy đi. Trung Minh bình phục một hạ tâm tình, bắt đầu thu thập mình đồ vật, vẽ tay tấm, chén nước, còn có một số thượng vàng hạ cám đồ chơi nhỏ, thả tại ba lô bên trong mang đi. Nói thật, khó qua vẫn là có một chút, nhưng dù sao thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc. Trung Minh đối hạng mục này vẫn là có tình cảm, không quản là lão Tạ, Chu Dương, Trương Tiểu Văn vẫn là đại huy ca, đều là rất tốt người. Toàn bộ hạng mục vậy tương đối phật hệ. Mọi người vậy cùng một chỗ tăng ca, cùng một chỗ cố gắng. Thanh, biển học không bờ, cho thành công địa đẩy, mà bắt đầu. Đám người này cũng không phải cái gì thiên tài. Lão Tạ tâm địa tốt nhưng năng lực không đủ. Chu Dương làm việc nghiêm túc phụ trách nhưng quy hoạch năng lực không đủ. Trương Tiểu Văn mà còn không có hoàn toàn thoát khỏi học sinh tư duy. Sinh hoạt thái độ vậy cùng đại bộ phận điểm người trẻ tuổi như thế không có trường kỳ quy hoạch. Có lẽ bọn họ cũng không tính cái nghề này bên trong cao cấp nhất kiệt xuất nhân tài. Nhưng là, bọn họ cũng đều là cái nghề này bên trong bình thường một phần tử. Là cùng một chỗ cộng sự qua đồng bạn, tại trước giữa sân. Có thể gặp được, có thể trở thành đồng bạn, người. Thế nhưng là cực kỳ không dễ dàng. Trung Minh thu thập xong đồ vật, rời đi Quang Dực giải trí cao ốc, đến không trung xe buýt nhà ga thời điểm. Trung Minh quay đầu nhìn một chút Quang Dực giải trí cao ốc. Cùng trước đó mỗi cái buổi tối nhìn cũng không hề có sự khác biệt. Vẫn như cũ là ánh sáng sáng rõ lệ, mặc dù đã là hơn 9 giờ đêm. Nhưng ít ra còn có 1/3 cửa sổ đèn đuốc sáng trưng. Cái kia chút cũng đều là tại thức đêm tăng ca đuổi tiến độ hạng mục. Mỗi cái cửa sổ phía sau đều có một đám hoặc dã rời. Hoặc không biết mệt mỏi địa đang làm việc người. Xác thực, ở chỗ này Trung Minh gặp rất nhiều không vui sự tình. Gặp rất nhiều lực cản. Nhưng cũng là ở chỗ này, Trung Minh gặp Khương Uyển Na. Chu Sâm, Tạ chủ quản, trải qua, cơ giáp kỷ nguyên, tẩy lễ, mở phát ra, biển học không bờ, bây giờ quay đầu ngẫm lại, còn giống như là vui vẻ hồi ức tương đối nhiều. Đối Trung Minh mà nói, đi đến một đoạn lữ trình, có lẽ tại quá trình bên trong làm phức tạp người vĩnh viễn là cái kia chút ngăn trở cùng khó khăn. Nhưng ở cái này về sau, lưu lại là trong khốn cảnh mỹ hảo hồi ức. Không trung xe buýt đến trạm, Trung Minh cất bước lên xe. Quang Dực giải trí tòa kia mang tính tiêu chí cao ốc rất nhanh trên không trung, xe buýt cửa sổ xe bên trong không ngừng đi xa. Từ ngày mai trở đi, Trung Minh muốn đạp vào hoàn toàn mới lữ trình. Tạm biệt, Quang Dực giải trí. Có lẽ lần sau gặp lại thời điểm, chúng ta liền là đối thủ cạnh tranh. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.